Chương 1461, nhiệm vụ mới. Một hơn cầu từ đặt trước. Phiếu đem thư tín sự tình rất nhanh ném sau, thời gian đã đi tới đang lúc hoàng hôn, như ẩn như hiện trói trang toàn bộ đánh vào các kỵ sĩ khôi giáp bên trên, trên mặt bọn họ hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Bệ hạ, trời đã chậm rãi tối, nhóm chúng ta trước hạ trại nghỉ ngơi đi. Xeo tiếp đại kỵ sĩ đề nghị. Phiếu ngẩng đầu nhìn xem chìm vào hôn mê thiên, điểm nhẹ phía dưới nói, ân, phân phó đi, nghỉ ngơi tại chỗ, an bài mấy đội kỵ sĩ đi tuần tra. Vâng. Xeo tiếp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Kim mạc QNZ đi theo xuống dưới chuẩn bị, hơn một giờ về sau, một đỉnh lều vải toàn bộ chi lăng đi lên, mỗi đống trước lều cũng đốt lên đống lửa, một chút dân binh bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn hắn muốn vì các kỵ sĩ nung đồ ăn. Phiệu ngồi ngay ngắn lại chu trong trứng đồng, trong chén bưng chính là một chén nước nóng, dài thời gian bên ngoài, sớm đã không còn lá trà có thể ngâm nước, tăng thêm đã nhập thu, muộn sẽ có chút lạnh. Vậy hạ, người khoác bộ y để phục đi, khi trời bắt đầu biến lạnh. Lục chấp sự lấy ra một cái giày áo khoác. Phiệu tùy ý lục chấp sự tứ lợi, thản nhiên nói, bất chi bất giác đã nhập thu a. Đúng vậy bệ hạ, hiện tại là mùa thu, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể tại ạ ở Cẩn Vương quốc vương đô vượt qua mùa đông. Lục chấp sự nói khẽ. Phiệu nhấp miệng nước nóng, có nhiều thú vị nói, tại ạ ở Cẩn Vương quốc qua mùa đông sao bệ hạ, ngài đang suy nghĩ gì? Lục chấp sự nghi ngờ nói. Phiệu nhẹ lay động đầu, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là bất chi bất giác lại nhanh đến mùa đông. Lục chấp sự có chu tờ không biết rõ, chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng ngược lại một cái nước nóng, bóp một cái bả vai. Vậy hạ, ngày mai để ta tới đánh trận đầu đi. Xeo tiệp đại kỵ sĩ khí thế tràn đầy no y phiếu buông xuống chén nước, mở mắt ra nói, không, không cần ngươi xông vào phía trước, ngươi chỉ cần ở phía sau theo ta vào thành là được. Vì cái gì xeo tiệp đại kỵ sĩ có chu tờ không hiểu? Trước đó đại bộ phận đều là tự mình dẫn đội công kích, hiện tại thế mà để cho mình ở tại đằng sau. Nhưng những dân binh kia xông vào phía trước là một đợt phá hôi, chờ đến đối phương kỵ sĩ tiêu hao không sai biệt lắm về sau, ngươi lại đi cũng không muộn, chờ ta đăng vị về sau, ngươi còn muốn hỗ trợ ta làm rất nhiều chuyện, cho nên không cho sơ thất. Phiệu giải thích nói, xeo tiệp đại kỵ sĩ chấn động trong lòng, lập tức đáp, ta minh bạch, bệ hạ. Mấy người nói chuyện một hồi, dân binh liền đem một phần phần mới vừa làm tốt đồ ăn bắt đầu vào tới. Phiếu nhìn trước mắt một phần phần thô ráp ăn uống, dừng một cái cổ vũ nói, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể tiến vào tòa thành ăn được tốt đồ ăn. Vâng, bệ hạ. Kim mặc các nàng cùng kêu lên đáp. Nửa giờ sau, mấy người qua loa đã ăn xong khó mà lối vào muộn bữa ăn về sau. Liền chuẩn bị nghỉ ngơi, cái này hai ngày đi đá vụn đường quả thực đem người mệt quá sức. Đặc biệt là chiến mã cần nghỉ ngơi bổ sung đồ ăn thời điểm, bọn hắn liền muốn dùng hai chân đi bộ, mặc giày cỏ lại đi đá vụn bên trên qua lại ma sát, còn thỉnh thoảng bị trượt chân, lâm vào vũng bùn bên trong, vì thế chân của bọn hắn còn mài lên mấy cái lũ lụt cua. Bậy hạ, ta để cho người ta cho ngài đốt đi bồn nước nóng. Muộn điểm ngài ngâm chân, làm dịu một cái đau đớn. Lục chấp sự quan tâm nói. Không sao, đây đều là việc nhỏ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta nghĩ một người yên tĩnh một cái. Phiệu khoát tay một cái nói. Vâng, bệ hạ, có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi ta ngay tại bên ngoài. Lục chấp sự cung kính hành lễ, quay người liền lui xuống. Cùng lúc đó, tại cách phiệu bọn người không xa địa phương, có một tòa tiểu thành thị, bên trong có ở giữa quán trọ ở phờ gì bọn người, bọn hắn ngay tại trong một gian phòng mở ra hội nghị. Đội trưởng, nhóm chúng ta lu cờ na ho hành động một tên điểu tộc thú nhân xin chỉ thị. Phờ gì thanh lanh khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, môi đỏ hé mở, rất nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngày mai. Phở lẽn đờ đế quốc đám người kia hiện tại ở đâu rồi? Một tên điểu tộc thú nhân có chút hành lễ, báo cáo, hồi đội trưởng, vừa mới đội trinh sát trở về báo cáo, Phlender đế quốc người bây giờ tại một chỗ dưới sơn cốc hạ trại nghỉ ngơi, chỗ kia địa phương cách gạt nổn thành chỉ có một ngày cự ly. Biết rõ, nhìn như vậy đến, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể bắt đầu hành động. Phở gì âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy à, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, trở về trường An Thành. Một tên điểu tộc thú nhân mong đợi nói. Đội trưởng, ngài trở về hẳn là có thể trông thấy Đồng Nhã đại nhân. Mặt khác một tên điểu tộc thú nhân nói. Phở gì đáp đại tỷ danh tự, trên mặt thanh lãnh biểu lộ có một chút nhiệt độ, nói. Ừm, nàng hẳn là so ta trước hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Cộc cộc cộc tiến đến. Phờ gì theo thanh vọng đi, cái giờ này còn có người đến gõ cửa. Một tên điểu tộc thú nhân đẩy cửa ra, hành lễ báo cáo. Đội trưởng, đây là quốc vương bệ hạ cho ngài tin. Phờ gì trên mặt biểu lộ càng nhiều, lập tức tiếp nhận thư tín xé mở liền bắt đầu xem. Đội trưởng, bệ hạ nói cái gì? Một tên điểu tộc thú nhân hiếu kỳ nói. Cho nhóm chúng ta sai khiến nhiệm vụ mới. Phờ gì đem thư tín đưa cho bọn hắn. Thư tín trên viết chính là muốn cầu các nàng tại hoàn thành thiêu hủy lương thực nhiệm vụ về sau. Đi một chuyến tử Kim Thành, đem phờ lẽn đờ đế quốc ẹt đi đại vương tử áp tại trường An Thành. Sau khi thành công, lại phái người đưa một phong thư kiện cho phờ lẽn đờ đế quốc hiệu. Ẹt đi đại vương tử phờ lẽn đờ đế quốc lại phái người tới. Một tên điểu tộc thú nhân tức giận nói. Thế mà còn mang theo 5.000 tên kỵ sĩ, xem ra là quyết tâm nghị xâm chiếm ạ Cẩn Vương quốc. Mặt khác một tên điểu tộc thú nhân nói. Đội trưởng, đối phương kỵ sĩ số lượng không ít, nhóm chúng ta làm sao đi bắt cái này ẹt đi đại vương tử à? Một tên điểu tộc thú nhân nghi ngờ nói. Phờ gì trên mặt không có chút lo lắng, ngược lại bình tĩnh nói, cái này ta tự có biện pháp. Trước hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất đi. Vâng. Mấy người chăm miệng một lời. Tốt, tất cả giải tán đi, phải mấy người đi thay thế đóng giữ phi thuyền người. Phờ gì lắc nhẹ ra tay no ý vâng, đội trưởng. Mấy người cung kính hành lễ về sau liền lui xuống. Phi thuyền đứng tại thành nhỏ bên ngoài một chỗ đất trống, nơi đó cơ hồ không ai đi, mấy ngày gần đây phi thuyền vẫn luôn dừng ở vậy. Vậy bên trong 24 giờ cũng lúc rảnh rỗi quân thay phiên phòng thủ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lại.